Chương 343, ngươi đối tấm phẳng có thành kiến sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi, thiếp thân não mạch kín rõ ràng không bình thường bình thường được không? Toàn bộ không gian nói chuyện phiếm trong đám còn có người nào? So thiếp thân não mạch kín càng thêm bình thường sao đó là không tồn tại ngao ô siêu hùng. Ha ha, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận Chu Nho mở đại nhân liền một cái thỏa thỏa trực nam. Thế mà bang lý bất bang thân A Phi, nói sai, hẳn là thế mà không giúp ly cũng không giúp thân. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xem ra Chu Nho mở đại nhân khẳng định là đối tiểu cả gù dạ có chấu ngấp nghé, để mắt tới thiếp thân thức thần không nói, lại còn để mắt tới thiếp thân bạn thân tê ta nghiêm trọng hầu nghi ngươi có phải hay không thật nghĩ mở hậu cung. Ngao siêu hung, vì chuyện gì quay tới quay lui, lại quấn trở lại lúc đầu nguyên điểm bên trong đi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Bởi vì cơ trí yêu quái hiền giả, cũng sớm đã xem thấu hết thảy, lẩm bẩm bản thể là vui vẻ, băng lãnh lạnh thức ăn cho chó vẩy vào trên mặt ta, nhưng mà ta tuyệt không muốn ăn, nhưng là ta hư hết rồi a công thương ngân hàng cửa họa sĩ, thu đậu bao tải ù mạ rủ chèn ngươi một cái nữ hài tử axit cái gì chẳng lẽ ngươi đối Chu Nho mở đại nhân cảm thấy hứng thú bản thể là vui vẻ, không, trên thực tế là ta đối rủ cả gì dạ cụ mỏ tiền bối cảm thấy rất hứng thú. Đại tướng kỳ A thông suốt y các ngươi những này tiểu nữ hài, một cái hai cái đều quýt bên trong quýt khí, ngày nào các ngươi đụng hợp lại cùng nhau, khả năng lão phu cũng sẽ không quá giật mình. Ác long ga hò the tờ, tu mạ rủ chèn vờ ơ y ma cũng đối nữ sinh cảm thấy hứng thú không đạt thành chung nhận thức, nắm chảo bản thể là vui vẻ, nắm chảo ngao ô siêu hùng, đột nhiên phát hiện u mạ cùng cự long to màu tóc, hầu như đều là màu quýt bộ dáng. Cho nên nói quýt bên trong quýt khí cái từ này đặt ở trên người các nàng, tựa hồ không bình thường hình tượng. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, ta cảm giác có thể muốn cách rù mạ rủ chèn tương xa một chút, dù sao ta hướng giới tính có thể là phi thường bình thường a ta, rất có tiền, ẻ gì gì thiếu nữ muốn hay không cân nhờ ở cờ cách Tony thúc thúc ta loại này đại xoáy so gần một điểm công thương ngân hàng cửa họa sĩ, phi ta tình nguyện cùng Chu Nho mở đại nhân nằm cạnh gần một điểm. Cũng không cần cùng ngươi cái này trách đại thúc nằm cạnh gần một điểm, mà lại ngươi vẫn là một cái có tiền khoa hoa hoa công. Thời tợ lệ bòi. Mà Chu Nho mở đại nhân tuy nhiên một mực bị rủ cả gì giả củ mỏ tiền bối đậu đen rau muống hắn nghị thoáng hậu cung, nhưng cũng giới hạn tại đậu đen rau muống á cả gụ ra đại tiểu thư. Sở tạc tiên sinh nhận 99.999 bạo kích, biểu thị chính mình nội tâm không bình thường thụ thương, 23.333 ta. Rất có tiền, à, coi là Tony thúc thúc ta nội tâm hội bị thương rất nặng sao ta đối 17 tuổi người vị thành niên căn bản không có hứng thú, hơn nữa còn là một cái máy tính bảng, vậy thì càng thêm không có hứng. Thú. Lệ tọ nạ đồ, hư sở tạc tiên sinh là đối máy tính bảng có cái gì kỳ kỳ quái quái thành kiến sao ta, rất có tiền, lao đại thật xin lỗi ta sai xin tha thứ ta, rất có tiền, đáng giận à, hôn đàn à. Ta về sau cũng phải trở thành không gian nói chuyện phía bảy mố đệ giả tỏ. Ta muốn trở thành cái thứ tư mố đệ giả tỏ. A a a a e đùa nịu gạt, cô lạp lạp à. Sở tạc tiên sinh lời nói thực lực, muốn trở thành mố đệ giả tỏ. Vẫn phải có không ngắn một con đường muốn đi nhà bánh gạo ăn ngon thật, yên tâm. Đi sở tạc tiên sinh, đến lúc đó, lão phu nhất định sẽ trở thành người đối thủ cạnh tranh. Ta, rất có tiền. Chẳng lẽ các ngươi bọn gia hỏa này đều là một đám ma quỷ sao Tony sở tắc biểu thị mình bây giờ không bình thường thụ thương, chính mình không phải liền là trước mắt thực lực so với không gian nói chuyện phiếm bảy thượng du chiến lược, yếu như vậy một tiểu đâu đâu sao cần phải cái dạng này đả kích chính mình mà lại sẻn gỗ cụ lao ra tử liền có một chút quá phận nha, đều đã là hải tặc vương trong thế giới hải quân nguyên xoay y, ngồi ở vị trí cao còn muốn cùng hắn đoạn. Mộ đệ giả tỏ vị trí. Đây cũng quá ma quỷ đi không được chính mình cũng phải chen vào không gian nói chuyện phiếm bảy thượng du chiến lược. Hán Tony sở tạc thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ý rồng man, hơn nữa còn là sở tạc công nghiệp lớn nhất đại cổ đông, là danh tiếng nổi tiếng siêu cấp anh hùng. Tại loại tình huống này nếu như không nỗ lực chen vào không gian nói chuyện phiếm bảy thượng du chiến lược, đây chẳng phải là rất lợi hại mất mặt sao chính mình cũng phải trở thành không gian nói chuyện phiếm bảy lão đại một trong. Liền vui vẻ như vậy quyết định chính mình phấn đấu mục tiêu Tony sở tạc có phức tạp gì tâm tình ạ ị hứa cũng không rõ ràng lúc này hắn đã rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, qua trong phòng tắm tắm rửa về sau, đem trên thân nước toàn bộ làm, trực tiếp thay đổi. Áo ngủ, ngã đầu liền ngủ. Mặc dù nói lây hắn thể chất một tháng không ngủ đều không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là ngủ không chỉ có thể hóa giải mọi mệt, còn có thể trợ giúp người chỉnh lý đại não trí nhớ, dù sao liền là có thể hơi bổ dưỡng một chút tinh thần là xin nở phỏ cất đi khi ngày thứ hai thái dương chậm rãi từ phía đông dâng lên, nhưng lại bị trên trời đám mây che lại lúc, hệ ạ y cũng chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Dối người một cái, ngáp một cái, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn đông nhiên sững sờ một chút, a đêm qua vở ơ y ma tuyết rơi sao hơn nữa nhìn bộ dáng, tuyết rơi còn rất lớn. Trên bệ cửa đã tích lưu ý thật dày một tầng tuyết, rất khó tưởng tượng đây là một đêm thành quả, đủ để biết được tối hôm qua tuyết, đến tột cùng dưới lớn đến bao nhiêu. Hệ ạ y thể chất để hắn hoàn toàn không e ngại mùa đông lạnh lẽo, dù cho hiện tại nhiệt độ không khí khả năng đã chợt hạ xuống trở về không độ trở xuống, nhưng hắn vẫn như cũ không có cảm giác được quá nhiều lạnh lẽo. Phải biết hắn áo ngủ đều là ngăn tay, vẫn là rất mỏng loại kia. Qua phòng tắm một chuyến, đánh răng rửa mặt, đồng thời thay đổi một bộ bình thường đồ mặc ở nhà sức về sau. Hệ ạ y hư đi đến pho nở dê ngu bên cửa sổ, nhìn lấy trên bệ cửa tuyết động, bất đắc dĩ lắc đầu, đêm qua trước khi ngủ, thế mà quên đóng cửa sổ. Tiện tay vung lên, nhấc lên khí lưu ba động trực tiếp đem trên bệ cửa tuyết động thổi bay ra ngoài. Ánh mắt hướng phía ngoài cửa sổ phương hướng nhìn lại. Vạn có em mở chỉ gặp phía dưới đường đi đã bị bạch tuyết bao trùm ở, mấy cái cách gan mặc có điểm giống bảo vệ môi trường công nhân khổ nổ hạ thôn cư dân, đang cầm công cụ dọn dẹp trên đường tuyết động. Lúc này trên bầu trời còn tung bay sủ dị hoa, ánh mắt rảo qua chỗ có thể nói là một mảnh tuyết trắng mênh mang, không ít cư dân nhà lầu đỉnh đều bao trùm lên một tầng bạch tuyết. Bất quá có thể là bởi vì tối hôm qua mới vừa vặn tuyết rơi duyên cớ, cho nên những cái kia tuyết động cũng không phải đặc biệt dày đặc. Nhiều lắm là cũng liền 68 không có mét khoảng trường, vẫn chưa tới 1 cm độ dày á ửm ngay tại ạ y hư nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết thời điểm. Một đạo tựa hồ tương đối thân ảnh quen thuộc, ra hiện tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong, đối phương ăn mặc một thân màu tuyết trắng áo lông, càng không ngừng đối hai tay hà hơi, tựa hồ không bình thường lạnh bộ dáng. Nhưng mà cái này trời lạnh khí, đối phương lại trụ sở bất động, giống như có loại không bình thường do dự cảm giác, cũng không biết muốn làm gì. Hệ ạ y hư biểu lộ hơi trở nên có chút ít cổ quái, tự nhủ lẩm bẩm nói, gia hỏa kia không phải mì tạ dạ xỉ ẳng cổ sao.